Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 534. Chân chính lòng lang dạ thú, Trần Tấn hiện tại phi thường biết rõ, Ngô Đức Dân sở dĩ bồi dưỡng mình, đơn giản là nhìn mình thuận mắt thôi, điện thoại bưng tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, năng lực gì a, nhạy bén a, thông minh a. Đây đều là trống không? Ngô Đức Dân tùy thời có thể lấy lại đỡ một người làm hắn người phát ngôn. Thậm chí có thể trực tiếp đối phương tù đưa ra yêu cầu. Rốt cuộc hắn mục đích cuối cùng nhất, y nguyên vẫn là vạn sách công ty phòng khoản tiền đặt cọc tài khoản. Có những cái kia mỗi ngày ra vào nước, chảy đều là trời con số tài khoản làm yểm hộ. Vô luận là hắn rửa tiền số lần vẫn là quy mô. Đều có thể hiện lên cấp số nhân tăng lên. Nhưng là Trần Tấn muốn biết chính là Ngô Đức Dân đến tột cùng nhìn mình có nhiều thuận mắt. Nguyên bản lần giao dịch này nếu như là thông qua vạn sách công ty, tự nhiên là ngàn tốt vạn kết quả tốt. Vạn sách công ty thanh danh sẽ càng lớn, Trần Tấn trong công ty địa vị sẽ càng thêm nước lên thì thuyền lên, Ngô Đức Dân mục tiêu cũng càng gần một bước. Nhưng Trần Tấn hết lần này tới lần khác đi ngược lại con đường cũ. Một phương diện cho phương tù truyền đạt Ngô Đức Dân sở dĩ giúp đỡ vạn sách công ty, hoàn toàn là bởi vì chính mình nguyên nhân tin tức này. Một phương diện khác, cũng là muốn nhìn Ngô Đức Dân đối với mình đến tột cùng ôm một loại gì thái độ. Hiện tại mình đã có tự lập môn hộ ý nghĩ, phải không phục quản chế, ngươi là phế đi ta. Vẫn là thuận theo yêu cầu của ta, tiếp tục ủng hộ ta. Nếu như ngươi ủng hộ ta thì thôi, mọi người chung sức hợp tác, ngươi tốt mà ta cũng tốt. Nhưng nếu như ngươi muốn là chuẩn bị phế đi ta, hắc hắc, vậy phải xem ai chơi qua người nào. Mà Trần Tấn làm như thế lực lượng đến từ hoạt điểm radar đầu kia để hắn kém chút ngoác mồm kinh ngạc giá thị trường báo trước. Tối hôm qua tại Trần Tấn tiêu hết 10 vạn điểm tích lũy về sau, hoạt điểm radar tin tức biểu hiện là Đông Giang thành phố tàu điện ngầm công trình quy hoạch vào khoảng năm 2011 tháng 3 phần chính. Thức sửa chữa, sớm định ra quán thông thành sao sao Tây, thành sao sao Nam tàu điện ngầm số 1 tuyến, đem cải thành kết nối Đông Giang Đại học thành cùng thành phố trung tâm. Đằng sau còn bổ sung 2 tấm sơ đồ, một chương là sớm định ra quy hoạch, một cái khác chương thì là sửa chữa sau quy hoạch. Tàu điện ngầm lạc phải chăng kiện toàn, là một tòa thành thị có thể hay không được xưng là quốc tế hóa đại đô thị, cân nhắc tiêu chuẩn một. Trong tận quản Đông Sông thị vô luận là tại thành thị diện tích, vẫn là tại kinh tế trình độ, đều đã hoàn toàn đạt tới tiêu chuẩn. Nhưng mà lại chậm chạp không có bị quốc gia định là thành phố trực thuộc trung ương. Không có tư cách chân chính bị mang theo quốc tế hóa đại đô thị, nguyên nhân là tàu điện ngầm lạc còn không có hình thành. Thậm chí, ngay cả một đầu đường xe lửa đường đều còn không có trải. Có, vẻn vẹn chỉ là quy hoạch mà thôi. Tạo thành cái kết quả này nguyên nhân rất nhiều. Nhưng theo Đông Giang thành phố mượn mấy năm này bất động sản thị trường bộc phát mà tấn mãnh phát triển, tàu điện ngầm hạng mục đã là cấp bách, tên trên dây cung không phát không được. Mà Đông Giang thành phố tàu điện ngầm số 1 tuyến nguyên bản quy hoạch cũng sớm tại nửa năm trước công bố, chỉ bất quá bởi vì cụ thể khoản tiền còn chưa tới vị, cho nên còn không chính thức khởi công mà thôi. Sớm định ra quy hoạch, số 1 tuyến để cho thành sao sao Tây Thính Đào khu bắt đầu. Trước hướng thành phố trung tâm, lại từ thành phố trung tâm chuyển hướng hướng nam, vượt qua Đông Giang, nối thẳng bờ sông bên kia Lâm Giang khu. Cái này quy hoạch là 10 phần phù hợp Đông Giang thành phố trước mắt hiện trạng. Bởi vì cao tốc phát triển khiến cho ngoại lai nhân khẩu tăng vọt. Từ đó làm cho thành thị giao thông tình huống càng ngày càng kém. Hiện tại Đông Giang thành phố đường cái khắp nơi có thể thấy được đều là nơi khác bảng số xe cá nhân. Mà mấy năm này tuyệt đại đa số ngoại lai nhân khẩu cơ bản đều tụ cư tại Thính Đào khu cùng Lâm Giang khu. Cho nên cái này hai cái khu vực là Đông Giang thành phố hỗn loạn số 1. Liên thông Lâm Giang khu cùng thị khu Đông Giang cầu lớn mỗi ngày nghiêm trọng hỗn loạn thời gian. Là 10 giờ lấy, có thể nói, tàu điện ngầm số 1 tuyến tu kiến. Căn bản mục đích là vì giảm bớt cái này hai cái khu vực giao thông áp lực. Nhưng là tại không lâu sau đó tháng 3 phần, cái này quy hoạch lại phải sửa đổi, cải thành từ Đông Giang Đại học thành thông hướng thành phố trung tâm. Trần Tấn Tại mới nhìn tin tức này thời điểm, đầu tiên là kinh ngạc tại nó lực ảnh hưởng, rốt cuộc Thính Đào khu cùng Lâm Giang khu cộng lại, có thể cư trú lấy vượt qua 300 vạn cư dân đâu. Việc quan hệ bản thân lợi ích, nhiều như vậy cư dân một khi náo, cũng không phải nói đùa. Đến cùng là nguyên nhân gì thúc đẩy chính phủ làm ra quyết định như vậy đâu. Cái này khiến Trần Tấn không thể nào hiểu được. Song khi hắn nhịn một cái suốt đêm, dần dần làm rõ ràng quy hoạch sửa chữa cấp độ sâu nguyên nhân về sau. Ngoại trừ sợ hãi than Ngô gia phụ tử lá gan thật to lớn bên ngoài, thăm dò Ngô Đức Dân suy nghĩ cũng dần dần trong lòng nảy sinh ra. Đông Giang Đại học Thành ở vào Đông Giang thành phố phía đông vùng ngoại thành. Cách nội thành có hơn 30 cây số khoảng cách, chỉ có một con đường thông hướng nơi đó, mà tại cái này hơn 30 cây số khi, trừ một chút nông dân phòng khu dân cư, còn có đại lượng đơn sơ nhà máy cùng một nhóm kiến thiết hạng mục bên ngoài. Tất cả đều là đất hoang, chân chính lông đều không có. Chính phủ sửa chữa quy hoạch, đi phục vụ hơn 30 cây số cư dân thưa thớt khu vực. Kia mới thật gọi gặp quỷ. Lý do duy nhất chỉ có thể là phục vụ tại một ít người ích lợi của mình. Bởi vì cái này hơn 30 cây số, còn có đại lượng một tay tòa nhà hạng mục, ngay cả Đông Giang Đại học thành chung quanh, đều không còn có mười mấy nơi một tay tòa nhà. Mà cái này một nhóm tòa nhà ban sơ sở dĩ chọn những cái kia vắng vẻ mặt đất, đơn giản cũng là bởi vì giá cả tiện nghi thôi. Ngay lúc đó bất động sản quá nóng này, thành giao lượng lên nhanh. Tại loại này giá thị trường dưới, quản ngươi là xây ở chỗ nào, chỉ cần tại Đông Giang thành phố phạm vi bên trong, đều có thể nhẹ nhõm bán sạch. Nhưng một tờ hạn mua lệnh ra sân khấu, trực tiếp đem những này tòa nhà tất cả đều đánh vào lãnh cung. Hộ khách bắt đầu lý trí, thị trường rơi xuống điểm đóng băng, những cái kia vắng vẻ, không có cái gì sức cạnh tranh tòa nhà, tự nhiên cũng tất cả đều lâm vào lúng túng hoàn cảnh khi. Nhiều như vậy tòa nhà, đại đa số đều đã bắt đầu phiên giao dịch mấy lần, chính tiến hành đến hạng mục đoạn. Cũng không có khả năng suy nghĩ tiếp cái gì hợp tác trọng điểm trường học chủ ý. Mà lại những địa phương này vị trí quá mức vắng vẻ, đều là một cái lẻ loi trơ trọi cư xá. Chung quanh cỏ hoang mọc thành bụi, sinh nguyên không đủ, trường học tự nhiên cũng không khả năng sẽ có hứng thú hợp tác. Cứ thế mãi xuống dưới, những này nhà đầu tư ngoại trừ bán không được phòng ở, dẫn đến mắt xích tài chính đứt gãy mà triệt để lạnh thấu bên ngoài. Không có loại thứ hai khả năng. Như vậy tại học khu phòng bên ngoài, còn có cái gì có thể xúc động hộ khách thần kinh nhạy cảm, xúc tiến lượng tiêu thụ đâu? Ngoại trừ tàu điện ngầm, còn có thể có biện pháp tốt hơn sao? Đây là duy nhất giải pháp mà Đông Giang thành phố tàu điện ngầm nghĩ phải sửa đổi quy hoạch. Nhất định quấn không ra Ngô gia cái này tòa đại sơn. Hoặc là nói một cách khác, trừ phi là Ngô gia cái này tòa đại sơn áp đỉnh. Nếu không ai cũng không có năng lực thúc đẩy đất đường dây xe lửa quy hoạch sửa chữa. Càng có một chút là, Trần Tấn Phát bây giờ tại sửa chữa sau tàu điện ngầm quy hoạch lộ tuyến là có một ít tòa nhà hoặc xa hoặc gần, còn chưa hẳn là trực tiếp nhất thu hoạch phương. Lần này quy hoạch sửa chữa thu hoạch lớn nhất là tại dọc tuyến có 7 cái tòa nhà chính đang kiến thiết tiêu thụ Kim Hạ tập đoàn. Không hề nghi ngờ, nhất định là Kim Hạ tập đoàn dẫn đầu, cùng dọc tuyến số lớn tòa nhà, lấy ra Ngô gia không cách nào cự tuyệt lợi ích, mới tạo thành lần này quy hoạch sửa chữa. Khi Trần Tấn nghĩ thông suốt những này khớp nối về sau, một mực che tại trong lòng hắn một trận mê vụ cũng rốt cục tán đi. Bởi vì lấy Ngô Đức Dân trước mắt rửa tiền quy mô tới nói, dùng vạn sách công ty quả thật có chút giết gà dùng đao mổ trâu. Kế hoạch này, Ngô gia nhất định là đã kế hoạch đã lâu, chính là vì ứng đối sắp đến, cực lớn đến tuyệt đối không cách nào tưởng tượng lợi ích. Ngô Đức Dân mới cần vạn sách công ty bình đài làm hắn rửa tiền mới con đường. Bỗng nhiên, Trần Tấn nhịn không được có chút bội phục lên Ngô Đức Dân tới. Đây mới gọi là chân chính lòng lang dạ thú a. Trần Tấn thầm nghĩ, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?